Chương 1209, Hắc Bạch Ly. Nếu như nói Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ xuất hiện là cố ý trì hoãn thời gian, nhưng vòng xoáy nguyền rủa lúc phát tác ở giữa nhanh như vậy hình như liền biến không cần thiết. Trong bọn họ nguyền rủa là nguy hiểm hoàn cảnh ảnh hưởng mà dẫn đến vẫn là quái dị gây nên, nếu như là quái dị gây nên, cái kia quái dị là vô ý thức làm được vẫn là có ý đối bọn hắn mở rộng săn bắn. Chu Phàm ở trong lòng thần tốc suy tư đồng thời hướng về đám người chỗ chạy đi, hắn cái thứ nhất loại bỏ bàn ngột gây nên, bởi vì Chu Tiểu Miêu thế nhưng là thu hắn lớn xám trùng trả lời vấn đề, Chu Tiểu Miêu nói bàn ngột sẽ không ảnh hưởng bọn hắn, vậy liền sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Cái kia chỗ tối là có hay không có mặt khác quái dị đang dòm ngó lấy bon nở hàn ở đâu. Chu Phàm mang theo đám người chạy lâu như vậy, nhưng bây giờ đám người nhìn thấy Chu Phàm trở về, không có người đối Chu Phàm nổi giận, bọn hắn còn ở vào loại kia hốt hoảng trạng thái, Úc còn không mang nổi mình Úc. Bây giờ có ai biết rõ đây là cái gì nguyền rủa sao? Chu Phàm hỏi. Dù cho đồng tử nhìn thấy chính là đen trắng thế giới, nhưng thanh âm y hiển nguyên có thế không ngại truyền lại. Chu Phàm hỏi cái này vấn đề, là bởi vì theo nguyền rủa phát tác, đặc thù tiến một bước hiện hiện, có lẽ sẽ có người có thể nhìn ra đây là cái gì nguyền rủa. Đáng tiếc không ai có thể trả lời Chu Phàm vấn đề, không có ai biết đây là cái gì nguyền rủa. Thậm chí tại khủng hoảng phía dưới, có ít người lần nữa xuất ra đan dược khí cụ phụ lục những vật này đếm thử giải trừ nguyền rủa. Chu Phàm cũng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn nghĩ đến nên làm cái gì thời điểm, Lý Cao Phong thị thiếp Vân Nhi lên tiếng kinh hô, tay nàng chỉ phương hướng Tây Bắc. Chu Phàm cùng cái khác người vội vàng nhìn sang, bọn hắn mới phát hiện cách bọn họ bất quá ngoài ba trượng có hai màu trắng đen ánh sáng đang nhanh chóng dung hợp. Tất cả mọi người là cảnh giác nhìn xem đoa nở kia hai màu trắng đen ánh sáng. Hai màu trắng đen ánh sáng không ngừng ngọ nguậy, huyễn hóa thành cao tám thước người ánh sáng. Nó có bạch quang hình giọt nước đầu, đầu mũi nhọn sợi tơ chậm rãi chập chờn, đầu phía dưới là đen như mực thân thể. Các vị tốt. Đen trắng người ánh sáng từ đi xa gần, nó hướng Chu Phàm bọn hắn nói chuyện. Nó tiếng nói là một cái hùng tráng giọng nam. Không người nào dám tùy tiện công kích cái này đột nhiên xuất hiện người ánh sáng, trong mắt cảnh giác chi ý càng ngày càng sâu. Đen trắng người ánh sáng tại thích hợp khoảng cách ngừng lại, nó nói, hoan nghênh đi vào lĩnh vực của ta. Thanh âm của nó truyền lại ra một loại cảm giác vui thích. Lĩnh vực của ta. Chu Phàm bọn hắn không nói gì, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc nghe qua cùng loại quái dị. Để tỏ lòng đối các ngươi hoan nghênh, cũng là bởi vì thời gian còn có rất nhiều thừa ra, ta có thể trả lời trong lòng các ngươi một chút nghi hoặc. Đen trắng người ánh sáng tiếp tục nói ra, à, quên giới thiệu, nhân loại các ngươi phần lớn xưng ta là Hắc Bạch Ly, nhưng ta không thích cái tên này. Ta càng hy vọng các ngươi xưng ta là Hắc Bạch Thần. Hắc Bạch Ly, Hắc Bạch Thần, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn minh bạch, bọn hắn gặp phải rất có thể là quái dị, hơn nữa còn là có thể giao lưu trí quyệt. Chỉ là không có người nghe qua nó tồn tại, nó giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Các ngươi không nhận ra ta cũng không kỳ quái. Hắc Bạch Ly vỗ tay phát ra tiếng, màu trắng quang mang huyễn hóa ra một cái ghế, nó ngồi xuống ghế cười nói, ta đến từ chỗ rất xa. Các ngươi hẳn là cũng tới từ chỗ rất xa, nếu không phải cái này na gì thời không gian cự khanh, chúng ta khả năng cũng vô pháp chạm mặt. Nó nói thiên cơ cự khanh na gì thời không gian, tất cả mọi người trong lòng đều là lấy làm kinh ngạc. Trên người chúng ta hát tuyến vòng xoáy còn có chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm đánh giá Hắc Bạch Ly hỏi. Hắc Bạch Ly nói có thể trả lời vấn đề của bọn hắn, cái kia tốt nhất hỏi trước minh bạch. Nhìn cái này Hắc Bạch Ly đánh chính là ý định gì? Như lời ngươi nói hắc tuyến vòng xoáy thật là bởi vì ta nguyên nhân. Hắc Bạch Ly duỗi tay ra, trên tay của nó hiện lên một đoàn hắc sắc quang mang, nó há miệng nuốt vào hắc sắc quang mang, mới chậm rãi nói, nó là ta phát cho các ngươi một loại mời, mời các ngươi tiến vào lĩnh vực của ta. Về phần các ngươi nhìn thấy hai màu trắng đen cũng không phải là bởi vì con mắt xuất hiện vấn đề, các ngươi bị ta mời tiến nơi này, đây là không gian của ta. Mà không gian của ta chỉ có đen trắng, các ngươi đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy đen trắng. Các ngươi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng thân ở chính là khác biệt không gian. Ở bên ngoài thế giới người xem ra, các ngươi chỉ là từng đạo chiều cao không đồng nhất đen trắng trộn lẫn sắc cái bóng. Thân ở khác biệt không gian tất cả mọi người là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chúng ta không có chết đi. Ngụy Vân trên mặt ý sợ hãi hỏi. Đương nhiên sẽ không. Hắc Bạch Ly cười nói. chẳng lẽ ta các ngươi nghe không rõ sao? Các ngươi chẳng qua là tiến vào lĩnh vực của ta, theo ban đầu thế giới cách biệt, các ngươi cũng chưa chết. Hai chúng ta chết đi đồng bạn lại phục sinh tại trước mặt chúng ta là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm có chút để ý hỏi. Thật sự là thật có lỗi, hy vọng không có hủ đến các ngươi. Hắc Bạch Ly lại chộp tới một đoàn màu trắng quang mang nuốt vào nói, cái kia hai cái người chết sở dĩ hoạt động trở lại ở trước mặt các ngươi, là bởi vì chịu ta mời lực lượng ảnh hưởng, phàm là chết chưa bao lâu sinh hồn lại khoảng cách các ngươi quá gần liền sẽ bị ảnh hưởng đến. Lực lượng của ta bên trong ẩn chứa bộ phận pháp tắc sinh tử, đồng thời sẽ hơi sửa chữa trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn cho là mình còn sống, sau đó lại đến không sai biệt lắm thời điểm chết đi. Đây là ta QNZ rất khó khống chế sự tình. Chu Phàm tâm tình biến trở nên nặng nề, nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này quái dị nắm giữ bộ phận pháp tắc sinh tử, thực lực kia nên khủng bố đến mức nào? Không chỉ có là Chu Phàm nghĩ như vậy, tất cả mọi người là cùng loại nghi ca cờ hờ, cái này đám người chưa bao giờ nghe quái dị chỉ sợ rất mạnh. Dù sao bọn hắn liền nó hát tuyến vòng xoáy mời đều không thể thoát khỏi được, bị nó lôi kéo tiến bên trong không gian này. Ngươi mời chúng ta tiến lĩnh vực của ngươi là vì cái gì? Phong quỷ tướng nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người là nhìn xem Hắc Bạch Ly, đây là bọn hắn muốn biết nhất. Quái dị cùng tất cả sinh linh đều bất tương dung, liền xem như trí quyệt cu nở dê cực ít có thể cùng người chung sống, bọn chúng càng nhiều là đem người coi như địch nhân của mình hoặc đồ ăn. Các ngươi yên tâm, ta đã qua dựa vào ăn người đến tiến hóa giai đoạn. Hắc Bạch Ly hình như biết rõ Chu Phàm bọn hắn đang suy nghĩ gì, nó khẽ cười nói. Ta đối ăn người QNZ không có bao nhiêu hứng thú, nhiều nhất là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị mới muốn ăn người, nhưng bây giờ còn chưa tới đổi khẩu vị thời điểm. Các ngươi mấy người này ăn còn chưa đủ nhét cái răng, vì lẽ đó ta sẽ không ăn các ngươi. Mọi người sắc mặt phức tạp nghe lấy, bọn hắn đều hiểu, Hắc Bạch Ly nếu như không có nói dối, vậy bọn hắn chí ít không cần lo lắng sẽ bị coi như đồ ăn. Tình trạng của ta cùng các ngươi nhân loại khác biệt. Chỉ có để các ngươi tiến vào thế giới của ta, ta mới có thể cùng các ngươi giao lưu. Hắc Bạch Ly nói tiếp, ta đương nhiên cũng sẽ không nhàm chán tìm các ngươi tiến đến bồi ta nói chuyện, ta nghĩ cùng các ngươi giao lưu là muốn các ngươi hỗ trợ, giúp ta đánh thắng một trận chiến tranh. Đánh thắng một trận chiến tranh? Chu Phàm trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ mờ mịt, dạng gì chiến tranh? Dùng Hắc Bạch Ly trước mắt thể hiện ra tới thực lực chỗ nào khả năng cần phải bọn hắn.